Hôm ấy, lần đầu tiên Phúc đưa Hồng đến thăm mẹ Chương, có cả Khang cùng đi. Khang cũng thấy hứng thú trong việc tìm hiểu cuộc đời của Hồng. Hôm ấy là ngày chủ nhật, Dương ở nhà. Hồng đoán Hà cũng đã đến đây, vì trời mờ sáng là hàm trắng bóng. Bước vào ngôi nhà lụp xụp, Hồng có vẻ rụt rè. Hình ảnh bà lão đêm nọ nơi nông trại lúc nào cũng lảm nhảm trước mắt. Em làm sao thế? Phúc lo ngại với dáng dấp thiếu tự nhiên của Hồng. Hồng lo lắng. Anh thấy sự hiện diện của em có làm bệnh bà lão tái phát không? Tại sao bà ấy cứ cho rằng em là thủ phạm giết Phi vậy hỡi anh? Theo anh thì không có gì trở ngại cả, vì kể từ đêm đó đến giờ bà hoàn toàn bình tĩnh. Đã mấy lần anh đến đây, anh thấy bà ấy thật hiền, thật lành. Chỉ có điều bà ấy vẫn tưởng Phi còn sống. Vì vậy em nên tuyệt đối chiều theo lời bà, đừng cãi lại làm gì nữa. Nhưng mà nếu em không muốn thì mình có quyền bỏ cuộc viếng thăm này vậy. Hồng đã lấy lại bình tĩnh, nàng nhìn Phúc cười đáp. Không anh à, em muốn gặp bà. Nếu không có em thì Phi đâu có chết và bà đâu có bị loạn trí phải không anh? Tuy đó là một tai nạn, nhưng em cũng có phần trách nhiệm, em phải gặp bà để an ủi. Lòng em tốt như vậy trời sẽ giúp em. Khang nhìn Hồng, chàng biết điều Phúc vừa nói không hẳn là để khích lệ Hồng, mà là để nói đến cái chết mờ ám của Phi. Nhìn gương mặt Hồng, Khang vẫn không tìm thấy nét gì chứng tỏ Hồng là kẻ sát nhân. Em nhớ chuyện xưa như một giấc mộng. Phúc hỏi thêm lần nữa, thế em có muốn vào không? Bây giờ chúng ta vẫn còn đủ thời giờ rút lui kia mà. Hồng lấy hết can đảm, nàng sợ làm Phúc phiền lòng. Em sẽ cố gắng. Đưa tay xoay nắm cửa, Hồng tự sát người vào Phúc. Vào ngoài sự tưởng tượng của mọi người, người bước ra đón họ không phải là Dương, cũng không phải là Hà, mà là Nhã. Phúc ngạc nhiên. Ủa, sao cô lại ở đây? Nhã cũng kinh ngạc không kém. Nhìn Nhã, Khang không ngờ người thiếu nữ trẻ đẹp kia đã làm mẹ. Chàng thấy khó chịu, mọi người đều ngỡ ngàng, cố lấy lại bình tĩnh. Nhã mở rộng cửa. Anh Dương có việc bận đi ra thị trấn, mẹ anh ấy lại không khỏe nên anh ấy nhờ tôi đến trông bà dùm. Phúc hoảng hốt. Sao, bác ấy trở bệnh à? Nhã vội đến chính. Không, bác chỉ đòi gặp Phi. Cô nhận thấy sự hiện diện của Hồng có đáng ngại không? Chàng sợ Hồng gặp chuyện bất ngờ, nhưng Nhã đáp. Không, không sao đâu. Phúc nhìn đứa con bên cạnh Nhã, chàng hỏi nhỏ. Thì cô có nói thật với bác đây là cháu của bà không? Nhã đỏ mặt. Tôi không dám nói vậy, chỉ bảo là tôi đã lấy chồng và đứa bé này là con của tôi. Bác ấy nói vậy cũng phải, vì thằng Phi á, gặp ai cũng mê, lấy nó không hạnh phúc đâu. Kể ra bà ấy còn tỉnh táo lắm đấy chứ. Nhã lắc đầu. Tôi cũng không dám chắc, vì có lúc bà nói chuyện tỉnh táo hẳn hoi, nhưng có lúc lại nói những câu không đầu không đuôi gì cả. Bà ấy dễ quên lắm, cứ hỏi thằng bé con của ai hoài à. Mấy người đến thật đúng lúc, vào xem có thể giúp gì cho bà được không. Bước vào trong, Hồng vẫn e dè bám sát Phúc. Khi Nhã sửa soạn đi tìm thì bà xuất hiện. Bà mặc áo xanh, bên ngoài khoác thêm chiếc áo len đen, mái tóc muối tiêu trên khuôn mặt khóc khát, nhưng dáng dấp coi sạch sẽ và thật hiện lành. Nhìn thấy một đám người ùa vào, bà phát hoảng quay sang hỏi Nhã. Nhã ơi, họ đến làm gì thế này? Nhã chỉ Hồng nói ngay. Thưa bác, đây là chị Hồng, bác quên rồi sao? Hồng bước tới, vừa nhìn thấy bà là nàng quên hết sự rụt rè mà thương hại bà vô cùng. Nắm tay bà, mắt nàng mờ lệ. Bà lão trừng mắt nhìn Hồng một lúc, rồi chợt mỉm cười, nụ cười hiền lành. Hồng đấy à, con đi với thằng Phi phải không? Thế còn thằng Phi đâu, sao không thấy nó hả? Sự đau khổ lại hiện lên mặt, bà lão bắt đầu xúc động. Bà run rẩy tiến tới, Nhãm vội vàng cản ngăn. Bác ơi, bác làm sao thế? Chị Hồng đâu có đi với anh Phi. Câu nói của Nhã có hiệu lực ngay. Bà lão dừng ngay nhưng vẫn đăm đăm nhìn Hồng. Con thật không biết thằng Phi đi đâu à? Cái thằng thật chẳng nên thân gì cả. Thôi đừng buồn nhé con, đàn ông thì đứa nào cũng vậy, đợi nó trở về bắt mắng nó cho. Hồng không dằn được cảm xúc, nước mắt tràn ra mi. Bà lão nhìn thấy những giọt lệ kia thì càng buồn, đưa tay vuốt nhẹ lưng Hồng, bà nói: đừng buồn con, để rồi bác sẽ la nó. Phúc nhìn cảnh trước mặt, chàng không thể tin được điều đang xảy ra trước mắt. Người đàn bà hung hăng đêm nọ lại có thể dịu dàng như vậy được sao? Khang bước đến bên cạnh Phúc hỏi nhỏ: nè, anh nhận thấy việc mang chị Hồng đến đây có gì trở ngại không? Riêng anh thì anh thấy sao? Anh không thấy là chị ấy xúc động quá ư? Tuy vậy vẫn hơn, Hồng có thể bớt đi mặc cảm phạm tội. Anh không thấy họ đang thân mật với nhau à? Tình trạng này kéo dài, Hồng sẽ bớt đi một mối nguy hiểm phải không anh? Khang nhìn bà lão, chàng nói với Phúc: chúng ta không giúp gì cho bác ấy được, trừ trường hợp làm cho Phi sống lại là chuyện ngoài khả năng con người. Bệnh thần kinh của bà lại bất thường nên sự thân mật cũng không đáng tin cho lắm. Phúc thấy điều Khang vừa phân tích cũng có lý, chàng vội bước tới kéo Hồng ra khỏi tay bà lão. Ngay khi đó, đứa bé trên tay Nhã khóc thét lên. Bà lão bỏ quên Hồng và quay sang Nhã nói: ủa sao nó khóc vậy? Da nó tè ứa cả quần nên nó khóc đó, để con thay tả cho nó. Nhã do dự không biết nên giao con cho ai. Khang chìa tay ra nói: nè, để tôi bế cháu cho. Nhã đỏ mặt không biết làm sao, lúng túng một lúc mới trao con cho Khang, xong bước nhanh vào trong. Khang nhìn theo, cảm giác xót thương cho người con gái len nhẹ vào hồn. Nhã bước ra, người tớ gái theo sau mang trà. Khang giao cậu bé lại cho Nhã thay tả lót. Đứa bé nằm trên bàn trông thật dễ thương. Bà lão bước tới gần hỏi: còn ngày đấy? Nhã đáp: con đã nói với bác nó là con của con rồi mà. Thế à? Bà lão hỏi xong, đoạn rụt rè đưa tay ra sờ nhẹ: cho bác bế cháu một tí nha. Có phải chăng tình bảo mũ đã lôi cuốn? Thằng bé nhuyễn miệng cười, đưa tay lên đòi bà bế. Nhã cảm động, bế con lên trao cho bà. Nhưng lòng phập phồng lo sợ căn bệnh của bà nổi lên bất thình lình thì khổ cho con nhỏ. Đứa bé nằm trong lòng mà bàn tay bụ bẫm cứ đưa lên sờ vào da mặt nhăn nheo, miệng nhi nhô không ngớt. Ánh mắt bà lão thật hiền, thật lành, tình bà cháu khăng khít. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hai hàng lệ chảy dài trên má Nhã. Khang khuyên: con người ai lại không một lần chết, chỉ có điều á, chẳng sớm thì muộn thôi. Nhã lắc đầu: không, không phải tôi khóc vì Phi, vì ăn chế chết thì cũng đáng lắm. Tôi khóc là khóc cho một bà mẹ phải mất con và một đứa bé mất cha. Một giờ sau khi rời khỏi nhà Dương, Khang nói: nếu tôi là Dương, tôi sẽ để bà lão ở bệnh viện hơn. Thành thật mà hỏi, anh thích cô ấy không? À, thích thì cũng thích, nhưng không giống như ý mấy người mong đâu. Phúc mỉm cười: chúng tôi mong điều gì? Đừng giảm giờ nữa anh Phúc ạ. À, ai lại không biết mấy người cố ý gán ghép tôi với Nhã? Thật không ngu đâu mà chẳng hiểu điều đó. Thế điều gì đã ngăn cản anh thân mật với cô ấy? Có phải tại đứa nhỏ không? Khang chau mày ngẫm nghĩ: nói thật với anh nha, tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Có điều chắc chắn không phải vì dĩ vãng của nàng. Vì ở đời mà ai mà chẳng lầm lỗi cơ chứ. Nhưng tôi cảm thấy một điều là nếu tôi yêu Nhã thì nó làm sao ấy. Nghĩa là sao? Nhã cô độc yếu đuối, cần người an ủi. Trong lúc như thế mà tôi lại nhảy vào thì có vẻ lợi dụng làm sao ấy. Có nghĩa là anh sợ cô ấy không hoàn toàn yêu anh chứ gì. Cũng có thể là tôi không phải thuần yêu cô ấy như là anh yêu Hồng. À, tôi biết rồi. Thế hồi nào tới giờ anh đã yêu chưa? Lúc còn đi học thì tôi cũng đã theo tán tỉnh một vài cô. Nhưng đó đâu phải là tình yêu. Thế thì sẽ có một ngày anh sẽ yêu. Vâng, điều đó không thể tránh được. Nhưng chắc chắn cú sét có xảy ra thì cũng chưa hẳn làm với Nhã. Anh là một nhà văn. Vậy theo ý anh á, thì con người chỉ có thể yêu một lần thôi sao? Khi tôi 18 tuổi tôi đã nghĩ như thế, nhưng bây giờ thì lại khác. Tại sao? Phúc suy nghĩ một lúc rồi đáp. Vì con người là một sinh vật kỳ lạ, vì vậy có nhiều cuộc gặp gỡ lạ lùng. Dù sao thì tôi khuyên anh á, khi đã yêu thì nên hết mình, yêu một cách có trách nhiệm. Tôi biết, vì yêu á, là một phần của cuộc sống. Vâng. Nói khác đi, tình yêu như đó qua chỉ nở một lần, như giữa anh với chị Mỹ Nhi, như mối tình xưa giữa chị Hồng, Nhã với Phi. Anh đừng đề cập đến những chuyện buồn đó, nó tàn nhẫn lắm. Nỗi khổ tâm của con người á, là không thể đoán được điều gì sẽ xảy đến, cũng như không hiểu thấu được nỗi niềm thầm kín của người mình yêu. Thế thì anh có hiểu được chị Hồng không? Hiểu phần nào. Thế anh có thấy chị Hồng đủ can đảm đẩy Phi xuống hố không? Không. Làm sao anh có thể đoán chắc được điều đó? Con người khi nổi giận, biết đâu được. Tôi dám chắc như vậy vì tôi đã nghĩ đến nhiều lần. Nhưng khi xét lại thì thấy thật vô lý. Tại sao? Anh dựa vào lý luận của chính mình à? Vâng, ngoài ra trực giác của tôi bảo như thế mà. Nếu có một ngày nào đó, anh biết được chính chị ấy là thủ phạm thì anh có thất vọng không? Tôi biết không bao giờ Hồng dám làm chuyện đó. Nếu phải thì sao? Không thể có chữ nếu được. Anh là người có định kiến. Điều gì anh không dám nghĩ, anh đều để trôi qua. Đó cũng là lý do anh không dám để chị Hồng tìm lại phần ký ức mất đi của mình. Vì sợ. Phúc bàng hoàng, khan tiếp. Tôi nói đúng không? Anh không dám nghĩ vì anh sợ. Nếu chẳng may Hồng quả là thủ phạm thì anh đã lừa dối cả chính anh nữa đó. Phúc vẫn lắc đầu. Vì nàng không bao giờ là thủ phạm. Nhưng nếu phải thì sao? Không thể có chữ nhưng nào cả, ngoại trừ lý do tự vệ. Khang lắc đầu. Anh Phúc à, anh yêu chị Hồng quá nên nghĩ như thế. Đó cũng là lý do tại sao anh không muốn tiếp tục việc tìm sự thật của vụ án. Tôi không bỏ dở việc đó, chỉ tại chưa phải lúc thuận tiện, nhưng chắc chắn là ngày đó cũng không còn xa. Thế anh sợ ngày đó không? Tại sao phải sợ? Tôi đang chờ đợi đây nè. Thật à? Thế anh tin Hồng chính là thủ phạm không? Khang suy nghĩ một lúc đáp. Thì thật ra anh cũng biết là không riêng gì tôi mà hầu như mọi người ai cũng nghĩ rằng chính chị Hồng trong lúc nóng giận đã làm chuyện đó. Nhưng ai cũng đều thông cảm và tha thứ cho hành động đó của chị Hồng một khi biết được Phi là kẻ đểu giả Sở Khanh. Phúc nhìn về phía bờ hố. Quả tội cho Hồng phải sống trong sự ngờ quan của mọi người. Tôi không thể không đưa vụ án này ra ánh sáng được. Khang đứng dậy, vươn vai, chàng thả bước quanh sân. Lỗi tại tôi đem một việc không đáng nói ra bàn với anh. Thôi bỏ qua đi, hai người cùng yên lặng. Khang chợt kêu lên. Ồ, anh Phúc, đến đây xem nào. Phúc nhìn theo tay của Khang trên đường mòn. Có bóng hai chị em Hồng đang thong thả tiến về nông trại. Hà đi trước, tay cầm một bó hoa hồng. Vừa nhìn thấy hai người, Hà kêu lên. Hôm nay chủ nhật, tôi biết thế nào cũng có anh Khang ở đây mà. Nào mau lên, chúng ta đến nhà chị Nhã đi. Khang quay đầu lại, nói nhỏ với Phúc. Bà Mai đó. Khi lên đến sân, Hà trao bó hoa cho bé Như Ý, vừa trong nhà chạy ra. Đem hoa này vào cho bà cắm vào bình Như Ý nhé. Bé Như Ý sung sướng ôm hoa chạy vào trong. Hà đề nghị. Trời ơi đẹp quá, mình đến nhà chị Nhã để rủ chị ấy đi chơi đi anh. Mình á đến ngôi chùa ở cuối làng, mấy anh có đồng ý không? Khang tán đồng. Hà nhanh nhẩu. Bây giờ chúng ta chia làm ba nhóm, chị Hồng với anh Phúc, tôi với Dương và Nhã với tôi chứ gì. Cũng được, Khang cướp lời. Nhớ nha. Nhớ sao lại không? Bé Như Ý từ trong nhà chạy ra. Mấy cô chú đi chơi không cho bé đi theo sao? Sao lại không? Không có cô đi, làm sao tôi đi được? Khang nâng cao bé Như Ý lên. Bé Như Ý cười sung sướng. Hồng bước vào nhà lấy thêm cho bé chiếc áo khoác. Sau khi dặn dò bà cô xong, Phúc cùng mọi người đến nhà Nhã. Nhã ngạc nhiên trước lời mời. Nàng bối rối do dự, vì làm sao có thể gửi con suốt ngày cho bà chủ nhà được. Khang hiểu ý, chàng đề nghị. Này, Để tôi lo cho, bây giờ cô đi tìm chiếc giỏ may, chất vào đấy một lô áo quần cho bé, rồi mang cậu bé ấy theo là xong chứ gì. Bao nhiêu người ở đây không đủ chăm sóc cho chú bé sao mà sợ. Sửa soạn đi, tôi coi cháu cho. Nhã nhìn Hồng cười. Thế có làm phiền mọi người không? Không sao, sửa soạn đi, hết giờ rồi. Phúc lên tiếng. Rồi đoàn người kéo đến nhà Dương. Dương đồng ý hết mình. Ra khỏi nông trại là một đoàn đủ cả đàn ông, đàn bà và trẻ con. Vừa nói vừa cười thật vui vẻ. Đến chùa, mấy ông sư chào đón họ rất tử tế. Họ vào xin xăm, khấn nguyện và sau đó họ bắt đầu cuộc thi câu cá. Hồ nước rộng nhưng không sâu. Nước trong thấy tận đáy. Những tảng đá nằm hai bên bờ phủ đầy rêu. Một vài loại hoa dại nằm ven bờ trung rinh theo từng cơn gió thổi. Hồng Phúc bé Như Ý ngồi trên tảng đá lớn. Bé Như Ý ngồi không yên. Cô bé lục giày tất ra, thả chân xuống nghịch nước, rồi chạy qua chạy lại xem câu cá, xong lại chạy ra đồng cỏ bắt cào cào châu chấu. Hồng hôm nay mặc bộ áo mùa xuân trông thật thanh thoát. Phúc mãi ngắm mà quên cả câu. Trời ơi, hôm nay em đẹp quá à. Sao anh không nhìn phao mà mãi ngắm em thế? Phúc nắm tay Hồng. Vì em đẹp hơn phao nhiều. Hồng quýt. Em liệu xem, nếu mà bây giờ anh đến gặp cha em, người có sần sổ nữa không? Phúc ngần ngừ. Vẫn có thể. Thế thì chúng ta phải đợi đến bao giờ? Anh không thể chờ đợi được nữa. Hay là Hồng nè, chúng ta có thể không cần gia đình cho phép được không? Hồng sợ hãi. Không, không được đâu. Em nghĩ rằng cha em chắc sẽ phải chiều mình mà. Như thế để anh thuyết phục cha em một lần nữa xem. Một lần nữa? Anh đã gặp người một lần về chuyện này rồi. Thấy Phúc yên lặng, không trả lời Hồng. Hồng rầu rĩ. Anh đừng giấu em. Đã lâu rồi, không thấy anh đến nhà em đã nghi ngờ. Nhất là đêm tổ chức dạ vũ. Em bảo thế nào anh cũng nhất quyết không đến. Em hiểu, nhất định phải có một duyên cớ gì. Em hạch thỏi vú cao mới biết anh đã đến cầu hôn. Nhưng cha không nhận lại còn nặng lời phải không nè? Nói thật đi anh. Phúc cắn răng. Ừ, vì theo ý cha em là nếu lấy anh, em sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc. Hồng bực dọc. Cha cứ tưởng rằng mình là thượng đế, biết làm thế nào mới có hạnh phúc được. Để anh thuyết phục cha một lần nữa xem sao. Không cần, anh cố đợi một thời gian nữa, khi mà chuyện của Dương và Hà đã chín mùi. Và Nhã quay đầu lại, má ửng hồng. Anh Khang, anh thấy tôi có còn đủ tư cách để yêu người khác nữa không? Khang quỳ xuống nắm tay Nhã. Nhã này, hình bóng em trong tim anh tinh khiết và trong sạch hơn bất cứ một người con gái nào khác. Em còn mặc cảm gì nữa chứ? Thấy Nhã yên lặng, Khang dục. Hãy trả lời anh đi. Có thể lúc xưa khi đã gặp em, anh đã mến em qua tình thương hại. Nhưng bây giờ thì anh thật thật lòng là tình yêu em ạ, Nhã. Thấy Nhã xúc động, Khang khuyến khích. Trả lời anh đi. Nhã lắc đầu. Em sợ anh chưa hiểu rõ được chính lòng anh đó. Sao lại không? Nhã bối rối. Em không biết phải trả lời ra sao, lòng em bây giờ rối như tơ. Khang ngăn lại. Em không cần trả lời ngay, anh có thể chờ đợi 1-2 năm hay lâu hơn thế. Nhã thẹn thùng. Nếu anh thật tình như vậy thì cần gì phải đợi đến 1-2 năm nữa. Khang sung sướng nắm tay Nhã luống cuống, muốn hôn nhưng lại không dám. Tiếng bé Như Ý chợp vang bên tai. Chú Khang ơi, cần câu của chú á, bị cá kéo ra xa rồi kia kìa. Khang, Nhã vội chạy đến. Quả thật chiếc cần câu đang trôi đi thật xa. Hà vỗ tay cười reo. Phúc nhìn Hồng mỉm cười. Ban nãy anh vừa nhìn thấy một thiên thần khỏa thân lôi chiếc cần câu ra xa. Thiên thần khỏa thân là ai? Hồng nghi thơ. Đó là một chú bé có đôi cánh trên lưng, trên tay cầm chiếc nỏ. Hồng hiểu ý, chợt cười. Bên ngoài nắng lấp lánh, những giọt nắng trong suốt chiếu thẳng vào lòng suối, gió xuân mơn man lòng người.